Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 246, tiếng chém giết rung trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không thể ngờ được Giang Siêu lại xuất hiện ở bên kia. Còn dẫn theo người tới đây. Và cả vũ khí nổ mạnh đáng sợ kia là gì? Nó dường như còn lợi hại hơn thứ dạng ống của đám cướp. Nếu không có nó thì chắc là hiện giờ bọn họ đã thua. Chỉ ca ó thể trơ mắt nhìn đám cướp giết sạch bọn họ. Sức chiến đấu của quân châu phủ cũng không kém. Chỉ là chỉ huy không ra gì mà thôi. Nếu để Mộ Dung Chỉ Tình xảy ra chuyện thì tên tướng lãnh kia sẽ khó mà ăn nói với Mộ Dung Cung. Dưới ánh đuốc, Giang Siêu và 200 quân con cháu lập tức lao lên đánh với 400-500 tên cướp. Vũ khí va chạm, nhiệt huyết tận trời. Sát ý dày đặc tản ra từ bên quân con cháu. Tiếng chém giết rung trời. Máu tươi văng tung tóe. Giang Siêu phấn khích giết địch. Giơ tay lên chém xuống. Nơi đi qua không một kẻ còn sống. Trên người hắn dính đầy máu. Đều là máu của kẻ địch. Những tên cướp xông lên đánh về phía hắn. Còn chưa kịp tới gần hắn thì đã bị hắn chém chết rồi. Thấy cảnh này, quân châu phủ rất ngạc nhiên và khó tin. Thậm chí còn có một chút sợ hãi. Giang Siêu thế mà lại mạnh hơn trong tưởng tượng của bọn họ không biết bao nhiêu lần. Có tên thư sinh yếu đuối nào lại có thể đi trên chiến trường như vào chỗ không người giống hắn chứ, giết địch giống như sắt dao. Thật sự là không thể diễn tả hết bằng lời. Khoảng nửa giờ sau, 400-500 tên cướp đánh về phía gò đất đều bị giết sạch sẽ. Trên gò đất, đám người Giang Siêu đều dính đầy máu. Không biết là máu của kẻ địch hay là của mình nữa. Sát khí toát ra từ trên người bọn họ khiến đám cướp và đám lính quân châu phủ đều sợ hãi. Giống như những người trên gò đất là ma quỷ. Trong nhất thời, đã không còn ai dám tấn công sang bên này. Trên gò đất, hai pháo cối mìn tre liên tục bản ra mìn tre. Trong chiến trường bên dưới, đám cướp bị nổ kêu cha gọi mẹ. Bắt đầu chạy trốn lung tung. Đám cướp mới vừa làm cho quân châu phủ cực kỳ chật vật. Suýt nữa toàn quân bị diệt. Lúc này lại trở thành chó nhà có tang. Sau khi có hơn phân nửa đám cướp thương vong, gần 1.000 tên cướp còn lại chuẩn bị rút lui. Bọn họ vừa đánh vừa lùi về phía một bên khác. Thấy cảnh này, Giang Siêu vung đao lên. Chỉ vào đám cướp đang chạy trốn. Giận dữ hét lên. Giết, hôm nay bọn họ dám đánh tới đây. Vậy để cho bọn họ chôn ở đây hết đi, theo tiếng hét của Giang Siêu. 200 quân con cháu lập tức lao lên đám cướp. Thấy đám người Giang Siêu xông tới. Đám cướp vốn đang có chút trật tự lập tức hoảng sợ. Dốc sức chạy trốn. Cách chương.